Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Giới Vương Quyền cùng Nguyên Khí Đạn. Linh bỏ ra thời gian 1 tháng, tại trọng lực cao hơn tại địa cầu 10 lần thần vũ trụ tinh bên trên. Ở lưng, -1000 kg phụ trọng dưới tình huống, theo đuổi cũng bắt lấy Babulu. Hai tay chắp sau lưng thần vũ trụ nhìn xem cao hứng vui vẻ Linh. Nghĩ thầm, cái này Linh tiềm lực rất lớn a. Diêm Vương phiền não xem ra có cơ hội giải quyết. Bất quá, thân thể của người này thể chất chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì hai cái vũ trụ khác biệt linh hồn kết hợp với nhau nguyên nhân? Hoặc là nói, là bởi vì lò bát quái. Linh buông ra đại tinh tinh về sau, đi vào thần vũ trụ bên người, kêu 2 tiếng về sau, thần vũ trụ mới phục hồi tinh thần lại nói, Ngô, Linh, không tệ, nhanh như vậy liền thích ứng nơi này trọng lực. Linh mong đợi nói, thần vũ trụ, ta chỉ còn lại có 10 tháng ở chỗ này thời gian tu luyện. Xin ngươi mau sớm dạy ta công phu của ngươi đi. Thần vũ trụ ho khan 2 tiếng nói, có cảm giác cấp bách là chuyện tốt, nhưng không thể nóng vội. Như vậy đi, ta giải trừ đi ngươi phụ trọng, ngươi dùng toàn lực, dùng tất cả chiêu số tới công kích ta, khiến cho ta nhìn ngươi thực lực. Nói đi, thần vũ trụ nhoáng lên đầu. Linh thấy trên người phụ trọng biến mất, thân thể nhẹ bẫng, người gần như đều muốn bay lên. Linh giữ vững thân thể, nắm chặt nắm đấm nói, tốt, thần vũ trụ, ngươi chuẩn bị xong. Thần vũ trụ 2 tay chắp sau lưng nói, tới đi, không cần lưu thủ. Linh gật gật đầu, duỗi ra 2 tay, thuấn phát ra 2 phát sóng xung kích hướng về phía thần vũ trụ mà đi. Phát xong sau chùn xuống thân, hướng thần vũ trụ vội xong. Thần vũ trụ tùy tiện tránh ra sóng xung kích, hết sức tùy tiện vừa nhấc chân, liền đem Linh cho đạp trở về. Linh có loại ảo giác, cảm giác mình lại về tới Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo. Chỉ ở Quy Tiên Nhân thủ hạ huấn luyện nửa năm đoạn thời gian kia một dạng. Tại Krillin thủ hạ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bây giờ đang ở thần vũ trụ thủ hạ cũng giống như vậy. Công kích hoàn toàn không có tác dụng. Phòng thủ căn bản không phòng được. Hoàn toàn là bị động bị đánh thảm trạng. Cũng là càng như vậy, Linh lại càng là cao hứng. Bởi vì như thế vừa vặn nói rõ thần vũ trụ mạnh mẽ. Thần vũ trụ kêu dừng trận này nguyên bản liền thiên về một bên thăm dò. Đối Linh nói, thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ. Ngươi không cần nản chí. Thực lực của hai người chênh lệch tương đối lớn thời điểm, võ công chiêu số tác dụng sẽ đưa đến san bằng loại này chênh lệch tác dụng. Tuyệt chiêu của ta chi? Giới vương quyền chính là có thể khiến cho một người sức chiến đấu gấp bội. Thậm chí đảo mấy lần chiêu số. Nếu như giữa hai người chênh lệch quá lớn, đi đến 10 lần trở lên, giới vương quyền khả năng liền không có tác dụng. Bởi vì lúc này người thân thể chưa hẳn gánh vác được. Lúc này liền cần dùng đến ta một cái khác tuyệt chiêu nguyên khí đạn. Chiêu này uy lực liền lợi hại. Chỉ cần nguyên khí sung túc, gần như không gì không phá. Linh nghe được máu nóng sôi trào, hận không thể lập tức học được giới vương quyền cùng nguyên khí đạn. Thần vũ trụ nói thản nhiên nói. Cổ nhân nói, nói không khinh truyền. Người nghĩ phải học được tuyệt chiêu của ta, nhất định phải có chút biểu thị. Nếu không vừa giống như cổ nhân nói, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Người không cho ta biểu thị, ta ốc tiêu cùng ngươi nói chuyện phiếm, liền không truyền ngươi tuyệt chiêu. Đến lúc đó sau ngươi dẹp đường hồi phủ, cái gì cũng không có học được. Nghe xong lời này, Linh vừa rồi nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt hạ nhiệt độ lạnh đi. Thăm dò mà hỏi thăm, thần vũ trụ, người muốn cái gì biểu thị? Người xem, ta chỉ là một người chết, hai tay thế nhưng là trống không? Nếu như có thể mà nói, ta không ngại đem đầu lên cái này vòng sáng tặng cho ngươi. Thần vũ trụ có chút tức giận, đưa cái đầu của ngươi. Cái kia là người chết mới có đồ vật. Ngươi đây là hận không thể ta chết à? Linh hì hì cười nói, không dám không dám. Người mời nói. muốn cái gì biểu thị. Thần vũ trụ ho khan hai tiếng nói. Qua mấy năm, 10.000 năm một giới, thần Kaio, chén trò cười tranh tài liền muốn bắt đầu. Ta nhất định phải liên tục cái này quán quân, mới không phụ ta cái chuyện cười này danh thiên tài. Ta nhìn ngươi giảng trò cười công phu không tệ, ngươi phải được thường nói cho ta một chút trò cười. Thế nào, cái này không có độ khó a? Linh âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, cũng may ngươi cùng quy tiên nhân ra ra yêu thật không tầm thường. Nếu không ta còn thực sự không có địa phương cho ngươi tìm tạp chí cùng phiến tử. Linh buông lỏng nói, cái này đơn giản, ta há mồm liền ra a. Nghe cho kỹ, nhảy dù thời điểm quên mang dù, may mắn không có trời mưa. Thần vũ trụ sửng sốt một chút, sau đó há miệng cười to. A ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Ôi, ngươi có như thế giảng trò cười thiên phú, hẳn là đi chuyên nghiệp giảng trò cười, luyện võ công đáng tiếc. Linh nghe vậy một mặt mộng bức, cười xấu hổ nói, a, ha ha, thần vũ trụ chuyện cười của ngươi thiên phú càng cao thêm một bậc. Lợi hại, lợi hại, ta mặc cảm, thần vũ trụ tâm tình thật tốt. Hắc hắc, tốt, hai chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Tới đi, ta đem tuyệt chiêu của ta truyền thụ cho ngươi. Giới vương quyền là một loại trong khoảng thời gian ngắn đem phóng ra người sức chiến đấu tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần chiêu số. Chiêu này lợi và hại đều hết sức rõ ràng. Phóng ra thành công dưới tình huống có thể đem phóng ra người lực lượng, tốc độ, lực phá hoại cùng năng lực phòng ngự đều tăng lên gấp bội. Nếu như phóng ra thất bại, có thể sẽ đem phóng ra người thân thể hủy hoại, thậm chí tự bạo bỏ mình. Mà theo thảo, gỗ, nhân loại, động vật, thậm chí đại khí, mặt trời chờ tất cả vật thể bên trong, đều lấy từng chút một năng lượng, hội tụ vào một chỗ, liền là nguyên khí đạn. Giới vương quyền nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cụ thể chiêu số, mà là một loại kỹ xảo. Mà nguyên khí đạn, thì cần muốn phóng thích người đem hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cảm ứng, hấp thụ chỗ có sinh vật nguyên khí, ngưng tụ một cái năng lượng cầu sau công kích đối thủ. Năng lượng cầu lớn nhỏ từ hút lấy nguyên khí lượng quyết định. Một khi đánh trúng đối thủ về sau, nếu như đối thủ tà ác chi tâm càng mạnh, thì uy lực liền càng cường đại. Quyền vương quyền tăng lên bởi vì bị quản chế tại phóng ra người thân thể cùng tinh thần, sẽ có nhất định hạn mức cao nhất, không có khả năng không hạn chế mà tăng lên bội số. Mà nguyên khí đạn, tại nguyên khí sung túc dưới tình huống, gần như không có hạn mức cao nhất, tụ tập nguyên khí càng nhiều, lực phá hoại lại càng lớn. Thần vũ trụ đem này hai chiêu quyết khiếu giảng giải hoàn tất về sau, hướng về phía Linh cường điệu, này hai chiêu uy lực cực lớn, tùy tiện không được sử dụng. Giới vương quyền dễ dàng thương thân, mà nguyên khí đạn một cái khống chế không tốt, có thể sẽ đem một cái tinh cầu, một cái tinh hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt đi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Linh dùng sức gật đầu, biểu thị ghi nhớ trong lòng. Thông qua thần vũ trụ truyền thụ, Linh chính thức bắt đầu hắn tại thần vũ trụ tinh lên tu luyện. Thần vũ trụ tinh lên cũng không có ngày đêm phân chia, cũng là Linh có liên tục mấy năm khắc khổ huấn luyện. Tại không phải thời gian chiến đấu, thân thể đồng hồ sinh học sẽ tự động điều chỉnh làm tu luyện hình thức. Mỗi ngày ở địa cầu thời gian 9 giờ tối khoảng chừng bắt đầu đi ngủ. 2-3 giờ giấc ngủ liền hoàn toàn đầy đủ. Sau đó là tiến hành suy tưởng. Tại rạng sáng 4 điểm khoảng chừng tự động tỉnh lại. Thân thể đi qua phụ trọng huấn luyện về sau, lại tiến hành chiêu số tu luyện. Quy tiến sĩ cũng sẽ cách một quãng thời gian cho hắn báo giờ, báo địa cầu thời gian, cùng Linh cách kết thúc một năm tu luyện chỗ còn lại thời gian. Liên quan tới thân thể tu luyện, thần vũ trụ tinh lên mặc dù không có cái gì nguyên bộ thiết bị, thế nhưng một cái thần vũ trụ có thể đỉnh vô số thiết bị. Đỉnh đầu hắn hai cây mảnh dây anten gần như có thể biến đổi tới mọi vật. Chỉ có Linh không nghĩ tới, không có thần vũ trụ biến không ra được. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế.